huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 117, muốn lập thánh tử. Tiêu phàm công thành, 5/5, ở tiêu phàm trùng kích thần thông đệ thất trọng thời điểm. Nói ban đầu thánh địa liền tiêu phàm việc tiến hành thảo luận. Lúc này, nói ban đầu tiên cung bên trong, tụ tập nói ban đầu thánh địa trọng yếu nhất một tất cả trưởng lão. Cùng với ba đại thánh tử, liền nói ban đầu thánh chủ cũng hiện thân trong đó. Ở địa vị cao, ta nói ban đầu thánh địa nội môn đệ tử bên trong, xuất hiện một gã thiên tứ chi thể, thần thông chém trường sinh, các ngươi dĩ nhiên chút nào không phát hiện. Nói ban đầu thánh chủ trầm giọng nói, làm như ở cật vấn người ở tại tràng. Ở nhập đạo ban đầu thánh địa lúc, chính là sẽ có thiên phú kiểm tra đo lường. Như vậy nghịch thiên thiên tứ chi thể, môn hạ dĩ nhiên chút nào không phát hiện, thậm chí còn để cho cách xa thánh địa, đi trước đông vực biên giới vậy đất nguy hiểm. Chuyện như vậy, không thể nghi ngờ có thể dùng nói ban đầu thánh chủ rất là phẫn nộ. Hảo đoan đoan một gã thiên tứ chi thể, nếu không chưa từng bị khai quật, ngược lại khiến cho đi trước vậy đất nguy hiểm, một phần vạn vẫn lạc. Cái này với thánh địa mà nói là bực nào tổn thất. Với nhân tộc cũng là một tổn thất lớn. Thánh chủ bớt giận, một tất cả trưởng lão cùng thánh tử dồn dập cúi đầu, khom người thỉnh tội, nội tâm của bọn hắn cũng là biệt khuất cực kỳ. Tất cả đều theo chiếu chương trình tới làm việc, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới. Vậy mà lại có cá lọt lưới, không có bị phát hiện là thiên tứ chi thể. Lúc này nói ban đầu thánh chủ tức giận, bọn họ cũng chỉ có thể biệt khuất bị, liền phản bác cũng không tìm tới lý do. Ta ý xác lập người này cho ta nói ban đầu thánh địa thánh tử. Các ngươi ý như thế nào? Trầm mặc sau một lát, nói ban đầu thánh chủ lên tiếng lần nữa. Ngữ xuất kinh nhân, thánh địa thánh tử điều kiện tiên quyết chính là thiên tứ chi thể. Nhưng cũng không phải là từng cái thiên tứ chi thể cũng có thể vì thánh tử. Thánh địa thánh tử, quan hệ trọng đại, ở ý nào đó mà nói, quan hồ một khu vực nhân tộc khí độ vận cùng đi hướng. Dù sao, thánh địa thánh tử tương lai có thể trở thành một khu vực thánh địa chi chủ. Ở một khu vực bên trong, quyết định một khu vực nhân tộc chi đi hướng, có thể nói là quyền thế ngập trời. Chỉ có mấy người có thể cùng so đấu nghĩ. Cho nên, thánh địa thánh tử xác lập, nếu không phải là một chuyện nhỏ, mà là một kiện liên quan đến một khu vực, thậm chí cả cái nhân tộc đại sự. Vì vậy, thánh địa thánh tử xác lập, đầu tiên cần được trải qua nên thánh địa nội bộ đẩy quyết, mà sau khi được từ còn lại 11 thánh địa thánh chủ cộng đồng phán đoán, có hay không nhưng vì thánh tử, nói ban đầu thánh chủ lời nói, nhất thời dường như bình một tiếng sét, đem người ở tại tràng đều cho tạc bối rối, nhất là ba đại thánh tử, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một tia không phải tự nhiên màu sắc. Nguyên bản, nói ban đầu thánh địa thì có 3 vị thánh tử, lại thêm một vị, chỉ sợ cạnh tranh càng ngày sẽ càng kịch liệt, áp lực cũng càng ngày sẽ càng lớn, mà trưởng lão bên kia thì là ở một trận nhãn bạn chi kỷ lưu phía sau, cũng đều có kết quả. Thánh chủ, bọn ta cho rằng, xác lập người này vì thánh tử việc, tạm thời có thể chậm lại. Dù sao, lúc này là thời buổi rối loạn, đông vực ốc thổ chiến sắp đến, không thích hợp sinh nhiều rắc rối. Kim Thạch kiếm trưởng lão khom mình hành lễ nói, ta bàn lại, ta cũng tán thành. Một tất cả trưởng lão nhóm dồn dập lên tiếng, phụ họa Kim Thạch kiếm trưởng lão theo như lời nói. Địa phương có người, chính là có giang hồ, tự nhiên cũng sẽ có phân tranh. Lúc này, nói ban đầu thánh địa xác lập ba đại thánh tử, lẫn nhau trong lúc đó sớm có người đứng thành hàng, bọn họ tất nhiên là không hy vọng nhiều hơn nữa ra một gã thánh tử tham dự cạnh tranh. Ở trái phải rõ ràng trước mặt bọn họ chút nào nghiêm túc, có thể dính đến vấn đề chọn đội bên trên, bọn họ cũng phải tự định giá tự định giá. Một hướng thiên tử một triều thần, bọn họ cũng không muốn thật sớm ly khai sân khấu, lui khỏi vị trí phía sau màn vì nhân tộc cống hiến sau cùng nhiệt lượng. Nói ban đầu thánh chủ trầm mặc, kết quả như vậy sớm ở dự liệu của hắn bên trong. Thậm chí ở hắn vẫn thánh tử thời điểm đã từng có tương tự một màn phát sinh, hắn có thể hiểu được ý nghĩ của những người này cùng cách làm, nhưng không có nghĩa là hắn tán thành. Có thể hiện thực đã là như thế. Hắn tuy là quý vi thánh chủ, nhưng ở một số thời khắc cũng là rất có cảm giác vô lực. Cũng may bản ý của ngắn cũng không phải như vậy, mới vừa bất quá là hư hoảng một thương mà thôi. Thôi được, đã như vậy, vậy chuyện này thôi. Bất quá, thần thành thành chủ truyền tin với ta, người này tương lai hoặc là có tương lai, vì vậy, xác lập thánh tử một chuyện, tạm thời thôi, nhưng dành cho hắn thánh tử một trong ứng với đãi ngộ. Các ngươi không có ý kiến chứ? Nói ban đầu thánh chủ thản nhiên nói, cái này là ý tứ của hắn, cũng là thần thành thành chủ Cơ Vô Tình ý tứ. Cơ Vô Tình nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư, không muốn bị người ước thúc, cũng không muốn tham dự tục sự, chính là cho nói ban đầu thánh chủ ra khỏi một cái như vậy chủ ý. Quả nhiên, một tất cả trưởng lão cùng thánh tử sắc mặt tuy có gì, nhưng chung quy vẫn gật đầu đáp ứng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, chỉ sợ là biết cao hứng vỗ tay tán thưởng. Một ngày trở thành thánh tử, ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là ý nghĩa bị người chú mục, hắn còn như thế nào buồn bực phát đại tài. Liền hắn những bí mật kia, hắn đều được thận trọng cất giấu, không dám làm càn làm, vậy biệt khuất sinh hoạt, hắn cũng không muốn. Mà lúc này, tại phía xa thần thành Tiêu Phàm, cũng đến rồi lên cấp thời khắc mấu chốt. Thiên vận tử dương tố trong linh khí hoàn toàn bị Tiêu Phàm sở luyện hóa hấp thu, liền bên trong cái kia một tia tiên thiên thuần dương chi khí cũng đang chậm rãi luyện hóa bên trong. Đột nhiên cái kia một tia tiên thiên thuần dương chi khí làm như hóa thành một đầu hồng hoang mãnh thú ở Tiêu Phàm trong cơ thể đấu đá lung tung, không ngừng đánh vỡ Tiêu Phàm thể nội kinh mạch khiếu huyệt các loại bích chướng. Ngoặc kép, oanh, Tiêu Phàm thân thể khỏe mạnh lại tựa như xông phá cái gì một dạng. Pháp lực bạo dũng mà ra, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, tản ra vô tận uy áp cùng trầm trọng cảm giác. Thần thông thất trọng thiên, tiến giai thành công. Hô, Tiêu Phàm thở một hơi thật dài, chậm rãi phun ra, mang trên mặt một nụ cười. Hắn tùy ý thi triển một cái quyền cước, cảm thụ trong cơ thể mình cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Tốt lại tựa như hỏa sơn bạo phát sức mạnh bình thường. Trong lòng vui mừng, tu vi tiến giai, liên đới lấy hắn hoang cổ thánh thể cũng theo đó mạnh mẽ. Lúc này, nếu như gặp lại Ô Tầm như vậy địch nhân, hắn liền đại đạo bảo bình đều không cần tế xuất, là có thể đem chảm sát. Chỉ sợ cái kia năm viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan lực lượng, đều không thể đem ta đưa đến thần thông cửu trọng thiên. Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Hoang cổ thánh thể có đại tạo hóa, bên ngoài tiến giai cần chi tư nguyên, cũng cực kỳ khủng bố. Nhất là hắn đang tu luyện cửu bí trong chữ lâm bí mật phía sau, hắn nhục thân càng phát ra khủng bố, cần chi tư nguyên cũng càng phát khủng bố. Bất quá, những thứ này đều là đáng giá. Tích toàn thâm hậu như vậy, giả tiền, nội tình, một buổi sáng quật khởi, ổn thỏa là biết thiên hạ rung động. Tiêu Phàm lắc đầu, bắt đầu thôn phệ luyện hóa những cái này yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan. Hắn thời khắc này tu vi đã nhanh hơn đối với hắn thôn phệ luyện hóa tốc độ. Cuối cùng mà, ở cách nội môn đệ tử Đại Bỉ Triệu Khai 5 ngày trước lúc Tiêu Phàm xuất quan, lúc này, tu vi của hắn đã cao tới thần thông bát trọng thiên. Nói ban đầu thánh địa, ta đã trở về. PS, nếu như có thể, vẫn là hy vọng mọi người điểm một cái tự động đặt. Cảm ơn mọi người lạp, có thể được mọi người tán thành. Tác giả nấm vẫn là rất vui vẻ. Hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy các ngươi. Luôn luôn chút bạn đọc nói, làm cho người tâm lý ấm áp. Cảm ơn các ngươi, cũng cảm ơn mọi người mỗi ngày cho quyển sách đầu hoa tươi. Phiếu đánh giá, vé tháng, cùng với có chút bạn đọc khen thưởng. Cái này đều là đối với quyển sách tán thành. Tác giả nấm rất vui vẻ, nhất định sẽ cố gắng đem viết đặc sắc hơn, cho các người nhìn càng cao hứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.